Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2896, đừng hối hận A, 10 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liêu Khắc giống như là đang nhìn mà cái kia Lý Tú Huyền, tựa hồ là có chút xấu hổ, lại tựa hồ là có chút xấu hổ, nhưng đối với trước mắt tất cả những thứ này phát sinh, nàng theo trong lòng đều cảm thấy, này là chuyện đương nhiên ngươi đã cứu ta liền muốn gả cho ngươi rồi. Tỉnh đi. Đừng có nằm mộng được không? Lý Tú Huyền, Hạ Chi Thư toàn thân run rẩy, chỉ Lý Tú Huyền nói. Vì cái gì? Người nói cho ta biết, đây là vì cái gì? Lý Tú Huyền đôi mi thanh tú nhăn lại, không có mở miệng. Chỉ nghe Hạ Chi Thư lại nói, người lúc đó bị thương nặng như vậy à, ta đem ta tất cả tích xúc đều lấy ra, mua cho ngươi một chút dược liệu, này mới khiến ngươi có thể còn sống sót. Về sau, ta lại bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đi xa tại bên ngoài 100 triệu dặm phong bạo đảo, vì ngươi tìm kiếm cửu u tiên lan, chỉ vì có thể trị hết thương thế của ngươi, càng có thể làm cho tu vi của ngươi đột phá. Có thể ngươi ngược lại tốt, thế mà gạt ta, gả cho người khác. Ngươi khi đó nói với ta những cái kia thề non hẹn biển đâu? Lời hứa của ngươi đâu? Có phải hay không đang đùa ta? Ta lúc đầu, hoàn toàn chính xác nói muốn lấy thần báo đáp. Lý Tú Huyền cuối cùng mở miệng. Nhưng giọng nói vô cùng làm bình tĩnh. Bất quá, ban đầu là lúc trước, bây giờ là bây giờ, thời gian luôn là có thể thay đổi một ít gì đó, không phải sao? Chớ cùng ta tại đây bên trong túm thời gian nào, những cái kia đều là cẩu thí. Nhớ tới trước đó Lý Tú Huyền cùng Lưu Khắc ở trên xe ngựa nói những lời kia, Hạ Chi Thư liền tức đến run rẩy cả người. Tiện, thật tiện, đây là tiện đến nhà A, giờ này khắc này. Mập mạp đã không phải là bởi vì đau lòng mà nổi giận, mà là bởi vì, hắn cuối cùng thấy rõ Lý Tú Huyền làm người. Chính mình thật sự là mắt chó đuôi mù, thế mà có thể coi trọng nữ nhân như vậy. Tô Hàn nói một chút cũng không giả, chính mình chuyên môn chạy chuyến này tới, đều không đáng a, không sai biệt lắm đi a, thật làm chính mình là cái gì rồi. Lưu Khắc mở miệng, hắn chỉ Hạ Chi Thư, vênh mặt hất hàm sai khiến mà nói. Nhìn một cái chính ngươi dạng như vậy, cùng ta so, ngươi có cái gì? Ngươi xem như cái quái gì? Ven đường một đống cứt chó đều so với ngươi còn mạnh hơn, còn vọng tưởng nhường Tú Huyền gả cho ngươi. Nằm mơ đâu, khóc lóc om sòm nước tiểu chiếu chiếu chính ngươi được không? Bắt đầu làm nhục, bình thường này loại lời dạo đầu, đều là sắp tiến hành nhục nhã tiết tấu. Tô Hàn lười nhác nghe Lưu Khắc những cái kia nói nhảm, lôi kéo Hạ Chi Thư nói. Ra xong khí là được, bây giờ nhìn rõ ràng a, này loại tao lãng tiện nữ nhân, không đáng người ưa thích. Người nói người nào tao lãng tiện, Lý Tú Huyền lông mày nhướng lên, lộ ra tàn khốc. Mập mạp nói vài lời là được, ngươi lại là cái thá gì? Nhìn ngươi cái kia ăn mặc mộc mạc, sợ là cùng mập mạp một dạng phế a, Lý Tú Huyền nhìn chăm chú Tô Hàn, lạnh giọng nói. Ngươi lại là nơi nào bỗng xuất hiện chó, lại dám mắng ta? Ngươi mới là tao lãng tiện, cả nhà ngươi đều là tao lãng tiện. Ngươi lặp lại lần nữa. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Hạ Chi Thư nhân tiện nói. Lý Tú Huyền, ngươi nói lại cho ta nghe thử một chút. Ngươi có tin ta hay không xé mở miệng của ngươi? Chỉ bằng ngươi, Lưu Khắc đứng dậy. Nhiều người nhìn như vậy, ngươi lại dám nói. Ngươi muốn xé mở ta Lưu Khắc miệng của nữ nhân. Xem ra ngươi là không biết, Mã Vương gia đến cùng có mấy con mắt a? Ta biết đại gia ngươi. Hạ Chi Thư mắng, người tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Khắc vẻ mặt đại hàn, và miệng cho ta, phiến đến hắn quỳ xuống đất nhận lầm mới thôi. Hiu hiu hiu, lập tức có người lao ra, đem Hạ Chi Thư cùng Tô Hàn bao bọc vây quanh. Cũng đúng vào lúc này, Lý Tú Huyền lại mở miệng. Hạ Chi Thư, ngươi đạt được cái kia cửu u tiên lan sao? Như lấy được lời, giờ phút này liền lấy ra đi. Ta có khả năng van cầu phu quân, thả các ngươi hai cái rời đi. Nghe đến lời này, lần này không đợi mập mạp, liền Tô Hàn có thật chặt nhíu mày. Lòng dạ rắn rết a, đến loại thời điểm này, thế mà còn ngấp nghé Hạ Chi Thư cửu u tiên lan. Ngươi nằm mơ đâu, Hạ Chi Thư hô, lão tử chính là cho chó ăn, không, là cho đủ đệm lên đi ỉ, cũng sẽ không cho ngươi cái này gái điếm thúi. Đánh, Lý Tú Huyền vẻ mặt băng hàn. Đánh cho ta, đánh chết cái này cẩu vật, giờ này khắc này, nàng chân chính sắc mặt xem như triệt để hiện ra tới. Hạ Chi Thư cứu nàng một mạng sự tình, nàng hoàn toàn ném ra sau đầu. Vong ân phụ nghĩa bốn chữ này, ở trên người nàng, thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn. Lưu công tử, Tô Hàn đứng ở trong đám người, cầm trong tay ra một viên truyền âm tinh thạch, nhìn chằm chằm Lưu Khắc nói, đừng hối hận a, hối hận. Lưu Khắc lường Tô Hàn trong tay truyền âm tinh thạch liếc mắt, bỗng nhiên phá lên cười. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi, là dự định gọi người đi. Quả thực là muốn cười chết ta rồi, chỉ bằng ngươi như thế một cái cẩu vật, cũng muốn gọi người. Chẳng lẽ ngươi không biết, tại đây Nộ Hải Thành, ngươi Lưu Khắc ra ra liền là thiên sao? Hai tay của hắn ôm ngực, lại là hừ lạnh nói. Gọi, không quan hệ, lão tử chờ ngươi gọi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể gọi tới một đám người nào? Không trách hắn như thế, tại Nộ Hải Thành này một dải đất, hắn uy thế, thật chính là quá lớn. Nhưng phàm tán tu, ai dám trêu chọc hắn, tới nơi này tán tu, đại bộ phận đều không phải là cái gì cao cấp tu sĩ, mà những cái kia tu sĩ cấp thấp, hắn Lưu Khắc cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Đến mức Tô Hàn, có thể cùng Hạ Chi Thư cái phế vật này lêu lổng tại cùng một chỗ, có thể mạnh đến mức nào? Lưu Khắc một đầu ngón tay, liền có thể nghiền chết hắn 10 lần a, ngươi cũng là gọi a, lão tử chờ lấy đâu. Lưu Khắc lại nói, những người khác, bao quát Lý Tú Huyền ở bên trong, cũng đều là lạnh lùng nhìn xem hắn. Chỉ có Hạ Chi Thư, giờ phút này bình tĩnh lại. Lưu Khắc, hắn là thật không dám chọc, trước đó bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, giờ phút này quay đầu ngẫm lại, thật sự là không muốn sống nữa a, chính mình thì cũng thôi đi, liền Tô Hàn đều dính líu vào. Tô huynh, cái này, Hạ Chi Thư vẻ mặt hơi trắng bệch, Tô Hàn mỉm cười nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay sau đó, Tô Hàn hướng truyền âm tinh thạch nói. Mang hơn 10 vạn quân chính quy, dùng tốc độ nhanh nhất, tới Nộ Hải Thành cửa gặp ta. Tại cảnh giới của mình vực, thế mà bị người xem thường rồi. Không động hắn, hắn còn thật không biết trời cao đất rộng a. Người, có thể cuồng, nhưng không thể không có ranh giới cuối cùng. Giống Lưu Khắc, chính là không có ranh giới cuối cùng cái chủng loại kia. Khi hắn nghe được Tô Hàn câu nói này về sau, lần nữa phá lên cười, mà lại là phình bụng cười to. 10 vạn quân chính quy, trời ạ, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta thật là sợ a. Cùng Hạ Chi Thư như thế cái phế vật ở chung một chỗ, ngươi có thể triệu hoán 10 vạn quân chính quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nếu là thật có thể làm được, ra ra ta đem đầu cắt bỏ, cho ngươi làm bóng đá. Tô Hàn vẻ mặt bình thản, cũng không đáp lời, cùng loại người này đáp lời, thật kéo xuống thân phận của hắn. Thời gian kế tiếp, liền là chờ đợi, bất quá tại đây loại chờ đợi bên trong, đến từ Lưu Khắc đám người nhục nhã, tự nhiên là không thiếu được. Hắn thật đúng là liền bỏ mặc Tô Hàn cùng Hạ Chi Thư đứng ở chỗ này, dù sao, dùng bọn hắn thân phận của hai người, có thể có bao lớn bản sự. Cho dù là Lý Tú Huyền, đều triệt để không có áy náy, không ngừng đối Tô Hàn cùng Hạ Chi Thư châm chọc khiêu khích dâng lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.